bởi vì bọn họ cũng sợ tự có xui xẻo một ngày. Việc này trở lại Chí Tôn tồn tại trên người vậy cũng không sai biệt lắm. Chí ít phẩm đức người tốt so với phẩm đức kém người muốn ăn hương a. Đại cục trưởng tăng hắng một cái, nàng chuẩn bị lấy ra 120 phân khí lực tới biểu diễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.